trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 254, đoạt vùng núi chiến. Tử Ngọ Cốc tuy nhiên phát hiện tung tích địch, nhưng trước mắt tới nói, Dương Bình Quan mới là chủ chiến trường. Mã Siêu xua binh tới công ngày thứ hai, trong tưởng tượng tiến công nhưng lại chưa tới đến. Ngụy Diên đứng tại đấu củng phía trên xa xa nhìn ra xa Mã Siêu này quân doanh. Đã thấy Tây Lương quân đồng thời không xuất binh chi tướng. Ngược lại tại tích cực kiến thiết doanh trại, một bộ chuẩn bị giống như Ngụy Diên đánh lâu dài bộ dáng. Không nên a, Ngụy Diên từ đấu củng bên trên xuống tới, nhíu mày suy tư, theo hắn biết, Mã Siêu tình cảnh cũng không tốt. Lần này tấn công Hán Trung cũng là vì chính mình phát triển sinh tồn không gian, tùy thời đối mặt Tào quân uy hiếp, cho nên Mã Siêu không có khả năng có thời gian giống như chính mình đánh lâu dài mới đúng, mà chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Tướng quân, một tên tiểu giáo bất thình lình chạy tới, đi vào Ngụy Diên bên người, khom người nói, trên núi truyền đến tin tức, phát hiện Tây Lương quân tung tích trên núi. Ngụy Diên khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng. Lúc trước Lưu Nghị tới Dương Bình Quan thời điểm, đối với thành phòng thiết kế cũng không có quá lớn cải biến, ngược lại là tại hai bên làm lên xuống bậc thang. Bởi vì bên này không có thủy lực có thể dùng, cho nên Lưu Nghị làm lên xuống bậc thang là dựa vào nhân lực lai thang hàng. Hai cái lên xuống bậc thang, phân biệt cùng đi Dương Bình Quan hai mặt trên vách đá. Hai mặt sơn thạch dốc đứng, người ở hy hữu đến, chính là phụ cận thợ săn, cũng ít có biết lên núi đường đi. Ngụy Diên tự nhiên cũng không nghĩ tới Mã Siêu vừa tới, liền bắt đầu tính kế hai bên đỉnh núi. Ngụy Diên ngẩng đầu nhìn một chút hai mặt đỉnh núi. Cái này nếu là hai mặt đỉnh núi bị chiếm, vậy cái này Dương Bình Quan chẳng những bị địch quân xem toàn diện thấu thấu, mỗi ngày vẫn phải đứng trước tử vong nguy cơ. Có trời mới biết tùy tiện thế nào xuống một miếng thạch đầu tới có thể hay không nện ở trên đầu mình. Điểm một đội nhân mã, theo ta lên núi, nghĩ rõ ràng những này. Ngụy Diên trực tiếp mang đám người ngồi lên xuống bậc thang lên núi. Cái này lên xuống bậc thang càng giống cái xe cáp, trên đỉnh núi chuyên môn làm tổ hợp dòng dọc, một lần có thể gánh chịu 10 người lên núi, phía dưới có vòng lăn, chỉ cần 3 người ở bên trong hành tẩu, liền có thể kéo động trên núi dòng dọc cầm lên xuống bậc thang mang lên đi. Có chút thuận tiện, Ngụy Diên cũng không khỏi không bội phục lúc ấy Lưu Nghị nhãn quang. Liếc một chút liền nhìn ra cái này Dương Bình Quan nhược điểm. Đồng thời tại đỉnh núi kiến thiết trạm gác, địch quân nếu muốn chiếm lĩnh đỉnh núi, bên này có thể ngay đầu tiên phát hiện, lên xuống bậc thang luôn luôn đến đỉnh núi về sau. Ngụy Diên đi ra, sau đó mệnh lên xuống bậc thang tiếp tục công việc. Đỉnh núi địa phương cũng không nhiều, nhiều nhất có thể chứa đựng 200-300 người. Lưu Nghị còn ở nơi này liên quan đến kiến tạo một tòa tiểu hình sơn trại, bên trong tồn phóng không ít nỗ cung cùng bó mũi tên. Quanh năm có 5 người ở đây thủ bị. Đứng ở chỗ này, chẳng những Dương Bình Quan hết thảy thu hết mắt, Mã Siêu đại doanh cũng là nhìn một cái không sót gì. Tướng quân, xem nơi đó. Một tên phụ trách thủ sơn tướng sĩ mang theo Ngụy Diên đi vào đấu củng phía trên, chỉ phía dưới một chỗ trũng khu vực, nơi đó đang có một đội Tây Lương binh hướng phía đỉnh núi phương hướng nhìn quanh, tựa hồ phát hiện bên này trại tử đang tại chạy tới nơi này. Xem nhân số có 30-50 người, nhanh đi để bọn hắn nhanh lên một chút. Ngụy Diên sắc mặt có chút biến thành màu đen. Này người cầm đầu hắn thấy rõ ràng chính là này Bàng Đức. Đối phương hiển nhiên là muốn cướp chiếm tại đây. Lúc này Ngụy Diên bên này tăng thêm trên núi phụ trách canh gác tướng sĩ cũng bất quá 15 người. Ở trên cao nhìn xuống chiếm địa lợi, địch nhân nhưng là nhiều người. làm sao chỗ nào đều có hắn. Ngụy Diên có chút buồn bực, hắn giống như Bàng Đức, mức độ không sai biệt lắm, trước đó đã đấu thắng một lần, khó phân trên dưới, bây giờ lại đối đầu, một trận hỗn chiến sợ là không thể tránh được. Bàng Đức hiển nhiên cũng có cùng loại ý nghĩ, gặp để lọt hành tung, cũng không nói nhảm, trực tiếp mang người liền hướng về đỉnh núi hướng. Bằng lãnh bó mũi tên bắn xuyên Tây Lương quân thân thể. Bàng Đức một tay lấy bên cạnh tướng sĩ đạp đổ, tránh đi bó mũi tên, đồng thời từ bên hông mò ra một cái phi lao, nhắm ngay này tiểu trại lầu cửa sổ, run tay bắn ra, hai tên thuộc quân tướng sĩ bị này phi lao trực tiếp nối liền nhau. Ngụy Diên trong mắt lóe lên nộ hỏa, một cái dựng ba cái bó mũi tên. Trong tiếng hít thở, ba tên Tây Lương quân hét lên rồi ngã gục, song phương cách không lúc giao thủ ở giữa không nhiều. Ngụy Diên bên này bốn tên thuộc quân tướng sĩ chết trận. Bàng Đức dẫn người vọt tới phụ cận thì bên người tướng sĩ ngã xuống 12 tên. Nhưng Ngụy Diên bên này nhóm thứ hai nhân mã đã thông qua lên xuống bậc thang bị đưa ra. Vừa mở cửa, nhìn thấy Tây Lương quân từng cái khua tay binh khí, xông lên chém liền. Ngụy Diên mệnh lệnh hai tên nỗ thủ tại trại trên lầu tiếp tục xạ kích, tự mình dẫn người lao xuống, giống như Tây Lương quân chiến thành một đoàn, lần này đuổi theo một lần khác biệt. Bàng Đức là muốn chiếm trước đỉnh núi, mà Ngụy Diên nhưng là muốn giữ vững đỉnh núi, song phương đều có không thể rút đi lý do. Lần này giết nhưng là hết sức kịch liệt, chém giết ở giữa, Bàng Đức mắt thấy này kỳ dị lên xuống bậc thang lại đem 10 tên thuộc quân đưa ra. Trong lòng hơi động, bỏ qua một bên Ngụy Diên, liền muốn xông đi lên chặt đứt dây thừng. Ngụy Diên thấy thế chỗ nào chịu để cho, mấy bước trên tường, cầm đao đi xuống một bổ, đồng thời từ bên hông rút ra một cái hoàn thủ đao. Thừa dịp Bàng Đức đón đỡ thời khắc, nhất đao chặn ngang liền chạm, Bàng Đức đành phải từ bỏ lập tức chặt đứt dây thừng ý nghĩ, giữ vững tinh thần cùng Ngụy Diên chiến tại một chỗ, đồng thời quát lớn nói, chặt đứt này dây thừng. Hắn đã nhìn ra Ngụy Diên sở dĩ có thể ở chỗ này thành lập trạm gác, chính là bởi vì này kỳ quái đấu có thể không ngừng cầm phía dưới thuộc quân đưa ra. Nếu có thể hủy cái này lên xuống bậc thang, coi như lần này mang đến người chết sạch cũng đáng. Tây Lương quân bây giờ còn chiếm theo lấy nhân số ưu thế, nhưng đã không phải Thái Minh lộ ra. Hai tên Tây Lương quân tránh thoát chiến đoàn, liền muốn tiến lên chặt đứt dây thừng. Ngụy Diên thấy thế, quay đầu muốn ngăn lại. Bàng Đức chỗ nào chịu để cho, trường đao trong tay nhất đao hung ác, giống như nhất đao, hoàn toàn một bộ không muốn sống đấu pháp. Ngụy Diên thấy thế giận dữ, nhưng lại không thể làm gì. Nhất thời không tra, trên lưng cỡ nào từng đao miệng, két tương đương, hai tên Tây Lương binh chưa đến phụ cận, liền gặp này lên xuống bậc thang lại lần nữa lên. 10 tên thuộc quân mở cửa ra bên ngoài chạy, đối diện bên trên hai tên tiến lên muốn chặt đứt dây thừng Tây Lương quân. Này hai tên Tây Lương quân cũng là dũng mãnh, nhìn thấy đối phương nhiều người, chạy trốn đã tới không kịp, không nói hai lời, xách đao chém liền, nhất thời liền có hai người bị đối phương chém ngã. Thục quân lấy lại tinh thần về sau, đao kiếm chảy xuống ròng ròng, hai tên Tây Lương quân phát ra hai tiếng kêu thảm, liền không có tiếng hơi thở. Đến tận đây, trên núi song phương cường nhược tư thế cơ bản ngang hàng, nhưng Ngụy Diên bên này lại có thể cuồn cuộn không ngừng thông qua này lên xuống bậc thang đi lên kéo người. Bàng Đức mắt thấy không có cơ hội, nhất đao cầm Ngụy Diên chấn khai, quay người tựa hồ muốn đi gấp. Ngụy Diên vội vàng căng chân truy kích, đã thấy Bàng Đức đột ngột xoay người lại nhất đao, cầm Ngụy Diên giật mình, vội vàng né người né tránh, nhưng Bàng Đức lại không phải muốn đối phó Ngụy Diên, xoay người lại một chạm, hoảng sợ mở Ngụy Diên về sau, thân thể bỗng nhiên xoay tròn, trong tay đao mượn lực trực tiếp quăng bay ra đi, trên không trung đánh lấy toàn nhi hướng phía này dây thừng phương hướng chém tới. Ngụy Diên thấy thế kinh hãi, chỉ là giờ phút này muốn ngăn cản chỗ nào ngăn cản được. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn thừa cơ chạm này Bàng Đức. Bàng Đức lặng lẽ cười một tiếng, lăn khỏi chỗ, cười lớn tránh đi Ngụy Diên đao. Từ tương đương, giận người tiếng ma sát bên trong. Ngụy Diên cùng Bàng Đức vô ý thức hướng phía này dây thừng nhìn lại. Đã thấy đao kia chạm tại dây thừng thượng diện, lại chỉ là chạm đi vào một chút, ngay cả một nửa đều không có. Sau đó đao liền bị đẩy lùi ra ngoài. Bàng Đức xem hai mắt đăm đăm. Một đao kia tuy nhiên vội vàng phát lực, nhưng lực đạo cũng không nhỏ. Sau này dây thừng vậy mà như thế cứng cỏi. Ha ha ha, tương đương. Ngụy Diên thấy thế, nhưng là thật to thở phào. Chỉ cần không lập tức bị chém đứt, liền còn có cơ hội. Lưu Nghị lúc trước đặc địa sai người tại Quan Trung làm nhiều mấy đầu dây thừng, chính là vì tránh cho một khi dây thừng đoạn, mất đỉnh núi có lợi địa hình. Bàng Đức giận dữ, từ dưới đất nhặt lên một cây đao đến, còn muốn lập lại chiêu cũ, chỉ là Ngụy Diên lần này đã có chuẩn bị, sao có thể để cho hắn đạt được. Không đợi Bàng Đức trong tay đao lần nữa ném mạnh, Ngụy Diên đã vung đao xông về phía trước, hung ác một đao tiếp lấy nhất đao đối Bàng Đức chém xuống đi. Bàng Đức không có tiện tay binh khí, chỉ có thể không ngừng ngăn cản. Trên bờ vai chịu nhất đao, càng không khí lực tiếp tục chém giết, mắt thấy lại một nhóm thuộc quân lên. Ngụy Diên trong lòng biết hôm nay muốn chặt đứt này dây thừng đã vô vọng. Thừa dịp đối phương còn không có vây kín trước đó, giống như Ngụy Diên đổi một vết thương về sau, liên chạm mấy tên thuộc quân, mang theo còn sót lại tầm 10 tên Tây Lương quân hướng về dưới núi thẳng đến mà đi. Ngụy Diên mang người lấy cung tiễn một trận loạn xạ, lại bắn giết 3 người. Vừa rồi lòng còn sợ hãi ngồi dưới đất, nhìn xem Bàng Đức rời đi phương hướng, gặp lại có một nhóm người lên. Ngụy Diên vội vàng mệnh một tên binh sĩ đi theo xuống dưới, để cho phía dưới trước tiên chờ có lại hướng lên phái người. Cầm Lưu Nghị lưu tại Quan Trung dây thừng dẫn tới, để cho công tượng trước tiên thay thế dây thừng về sau, lại tiếp tục đi lên vận binh. Cái này dây thừng đoạn một nửa, trời mới biết còn có thể kéo mấy lần. Nếu như nửa đường đoạn lời nói, Ngụy Diên những người này coi như đến bị vây ở núi này bên trên. Có lần này giáo huấn, Ngụy Diên cũng không dám lại coi nhẹ núi này đỉnh phòng ngự. Tại thay đổi dây thừng về sau, không ngừng tăng số người binh mã, Cầm Lưu Nghị ở đỉnh núi này thành lập tiểu trại trú đầy binh mã. Trọn vẹn 300 người thủ sơn về sau, vừa rồi ngồi lên xuống bậc thang trở lại Dương Bình Quan. Một bên khác, Mã Siêu đại doanh, nhìn xem chật vật trở về, trên thân nhiều chỗ bị thương Bàng Đức, Mã Siêu không khỏi cau mày nói, lệnh sáng làm sao đến mức này? Bàng Đức cười khổ nói, này Ngụy Diên đã có chuẩn bị, ở trên núi làm thang dây, cũng không ngắn từ dưới núi vận chuyển tướng sĩ lên núi. Mạt tướng vốn định hủy này thang dây, nhưng lại bị đối phương phát hiện tung tích. Này Ngụy Diên tự thân lên vùng núi ngăn cản, cùng Mạt tướng chém giết một trận, cuối cùng không thể chặt đứt thang dây, mời chúa công giáng tội. Thang dây. Mã Siêu nghe vậy nhìn xem này dốc đứng vách núi, lại nhìn xem Bàng Đức, lấy hắn hiểu biết, Bàng Đức là cái có đảm đương người, sẽ không vì từ chối trách nhiệm bịa đặt lừa gạt chính mình. Chỉ là, này sơn nhai khoảng cách Dương Bình Quan, nói ít cũng có 10 trường, Lưu Bị là thế nào làm đến ở loại địa phương này thành lập thang dây? Chúa công! Bàng Đức một bên để cho y tưởng giúp mình xử lý vết thương, vừa hướng Mã Siêu nói, này Ngụy Diên cũng không phải là hạng người bình thường, bây giờ quân ta đã mất tiên cơ, Dương Bình Quan binh mã sung túc, quân ta trong lúc cấp thiết khó mà công phá. Không bằng, như thế nào? Mã Siêu quay đầu, nhìn về phía Bàng Đức nói. Quân ta hậu phương bất ổn. Quân ta tấn công Dương Bình Quan. Tào quân lại làm như không thấy. Mạt tướng luôn cảm thấy Tào quân có trò lừa. Không bằng cùng Lưu Bị kết minh, liên thủ kháng Tào. Bàng Đức đối Mã Siêu nghiêm mặt nói. Thử lại thử một lần. Mã Siêu do dự một chút về sau. Lắc đầu nói. Bây giờ chính là Hán Trung trống rỗng thời khắc. Nếu từ bỏ cơ hội này, chỉ bằng Lũng Tây ba huyện chỗ, đừng nói đối kháng Tào Tháo, thủ hạ những binh mã này hắn đều không thể nuôi sống. Nếu là một tháng bên trong không thể phá Dương Bình Quan, liền rút quân, trong quân lương thảo cũng chỉ đủ chống đỡ một tháng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.